Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 809. Thứ phiên ngoại cửu, rơi vào khác không gian, vũ trụ cơn lốc, kia Ly Nhi nàng, Chu Thuần sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt toát ra kinh hoàng. Này từng đối mặt vô pháp địch nổi địch nhân, cũng không có kinh hoàng quá chỉ chốc lát nàng. Lần này bởi vì nàng tới thân huyết mạch, là thật luống cuống, có thể bị vũ trụ cơn lốc rào toái, có thể rơi vào khác không gian. Nhìn của nàng tạo hóa trống chân tiên tử nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trả lời nói, vũ trụ cơn lốc khi nào sẽ dừng? Quân Ngự Hàn ôm lấy này đã hoảng triệt để không có thần nữ nhân. Thanh âm thoáng có chút run rẩy hỏi, vũ trụ trong tình hình, lại có ai có thể đoán được? Có thể một ngày, có thể vạn năm mà ni chống chân tiên tử sau khi nói xong. Liền rời đi ở đây, vũ trụ chuyện tống trận tiền, chỉ còn lại có bất lực Chu Thuần, hào hào khóc lớn Chu Bảo Bảo cùng quân yêu yêu, cùng với vẻ mặt lạnh lùng quân Ngự Hàn. Lúc này, chỉ có quân Ngự Hàn vẫn là bình tĩnh. Daddy Mommy, Bảo Bảo không nên ly muội muội tử, yêu yêu cũng không cần, ai nói nàng sẽ chết. Ly Nhi tuyệt đối không có việc gì, Chu Thuần lớn tiếng quát lớn nói. Thanh âm hoàn toàn nghẹn ngào. Ly Nhi, nàng sẽ không chết, quân Ngự Hàn thanh âm phi thường lãnh. Nhưng là lại thập phần chắc chắc, người ở chỗ này, tầm mắt lập tức chuyển tới trên người hắn, chờ hắn bên dưới, bởi vì, hắn là nữ nhi của chúng ta, nếu là bình thường. Chu Bảo Bảo bọn họ nhất định sẽ châm biếm hắn, thế nhưng bây giờ, đây căn bản sẽ không tính lý do, để cho bọn họ phảng phất là tìm được cái tinh thần dựa vào. Đối, Ly Nhi không có việc gì, tuyệt đối sẽ không, nàng nhất định có thể gặp giữ hóa lành, Chu Thuần không ngừng thấp lẩm bẩm. Phảng phất là nói cho người khác nghe, cũng giống như là ở mình an ủi. Daddy nói rất đúng, Ly muội muội tuyệt đối sẽ bình an, chờ vũ trụ cơn lốc quá khứ, chúng ta liền đi tìm nàng, Chu Bảo Bảo lập tức nói tiếp. Chúng ta một vũ trụ tìm. Nhất định có thể tìm được muội muội, quân yêu yêu xoa xoa nước mắt trên mặt. Nói, bi thương bầu không khí nhất thời trở thành hư không? Người một nhà ở chuyện tống trận ngoại khoanh chân ngồi xuống. Thường thường tiến vào chuyện tống trận, thử một lần là không phải có thể truyền tống. Thời gian chậm rãi quá khứ, mà bị phong ấn tinh thần lực, dường như phế nhân Chu Ly. Thật có thể bình yên tránh thoát này vũ trụ cơn lốc sao? Tầm mắt thay đổi vũ trụ, luôn luôn là một vị thần bí đại danh từ, nó như phảng phất là một đẹp đẽ cô nương, lại khoác cái khăn che mặt, không ai có thể chân chính hiểu biết, nó bộ mặt thật sự, Chu Ly thật vất vả thừa dịp tất cả mọi người không ở thời gian. Tiến vào vũ trụ chuyện tống trận, mục tiêu là trời cao vũ trụ, nàng vừa tiến vào này chuyện tống trận, cho dù là nàng lại bình tĩnh. Cũng bị này mỹ lệ vũ trụ cấp chấn động ở. Tiểu sói, ngươi cũng thích nơi này là sao? Chu Ly vỗ vỗ đi theo máu của nàng sói. Nhẹ giọng hỏi, thanh âm của nàng có trước nay chưa có vui mừng. Huyết lang hưng phấn gào lên một tiếng. Nó không nghĩ đến, ở rời nhà ra đi thời gian. Chu Ly cư nhiên cũng sẽ mang theo nó. Nó phát thệ. Từ nay về sau nhất định thề sống chết thuần phục này đối với nó không rời không bỏ nữ tử. Đã đến, có thể, chỗ đó mới là của chúng ta sân khấu. Chỉ thuộc về của chúng ta sân khấu, Chu Ly vỗ vỗ nó thân thể. An ủi nó cảm xúc. Đúng lúc này, nguyên bản bình ổn chuyện tống trận. Đột nhiên giữa chấn động một chút, của nàng chân mày có nhíu chặt. Đây là nàng lần đầu tiên tiến vào chuyện tống trận. Không biết này có phải hay không hiện tượng bình thường, thế nhưng một lát sau, này chấn động lại là càng lúc càng kịch liệt, Chu Ly lập tức ôm lấy bên cạnh huyết lang, ôm chặt lấy nó, rốt cuộc, chuyện tống trận hoàn toàn vỡ vụn, mà Chu Ly chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ là cũng bị xé nát đau đớn. Nàng bị vũ trụ cơn lốc mang tất cả, không ngừng ở trong vũ trụ bụi bặm, đột nhiên, thân thể của nàng sáng lên một điểm ánh sáng nhạt, nguyên lai, phong ấn nàng tinh thần lực cái kia miệng vết thương thiếp. Không biết là không phải là bị này vũ trụ cơn lốc sở ảnh hưởng. bị sốc lên một điểm money nàng còn đến không kịp cảm giác được mừng rỡ. Liền triệt để hôn mê bất tỉnh, biết trước hậu sự thế nào? Mời xem hơi tân văn tuyệt sắc lính đánh thuê vương, ngự thú cuồng phi, viết chính là tiểu tua thuộc cố sự, sẽ ở tuần sau khai hố. Hết chương.